xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 235, nương ta sẽ không tái giá một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương ta sẽ không tái giá một. Trình lão thái thái đẩy nam nhân phía sau lưng mình ra. Đây là nam nhân ta tìm cho ngươi. Lễ hỏi đã nhận, bát tự cũng đã trao đổi, thủ tục cần làm thì đã làm xong hết rồi. Hôm nay ngươi đi với hắn luôn một. Trình Loan Loan tức đến bật cười. Nàng cười lạnh châm chọc nói, phía trên ta còn có cha nương nhà chồng, dưới có nhi tử tức phụ nhi, Trình lão thái thái bà tính là cái gì chứ? Thật sự đứng vẫy quạt nói nhảm, hôn sự của ta còn không tới phiên bà làm chủ. Còn nữa, bà tìm nam nhân cho ta đã từng hỏi qua ý kiến của cha Đại Sơn chưa? Cha Đại Sơn đang ở trên trời nhìn xuống đấy. Nàng nói một câu, châm chọc cười nhạo, âm vang hữu lực, còn dùng ngón tay chỉ lên trời. Sau lưng Trình lão thái thái không hiểu sao lại toát mồ hôi lạnh. Nhưng lập tức, cơn giận lại lớn hơn. Đây là khuê nữ từ trong bụng bà ta chui ra. Tại sao bà ta lại không thể kiểm soát hôn sự của khuê nữ ruột của mình chứ? Bà ta lại đẩy nam nhân ở phía sau ra. Còn ngây ra đó làm gì? Đây chính là bà nương của ngươi, trói lại dẫn về. Hôm nay động phòng luôn, sau này nàng chính là người nhà của ngươi. Nam nhân kia đã độc thân mười mấy năm. Không phải bởi vì nhà nghèo mà là do bộ dạng xấu xí, trên mặt có một cái bớt lớn. Mười mấy năm trước sau khi thê tử hắn chết, phía dưới lại có thêm mấy hoa nhi nên càng không có ai nguyện ý gả cho hắn. Hắn vừa nhìn thấy Trình Loan Loan liền nhìn chúng nàng. Thời buổi này phụ nhân có thể giữ bản thân sạch sẽ như thế này là không nhiều lắm. Hơn nữa làn da phụ nhân này còn rất trắng, nếu lấy về càng thêm thể diện. Nam nhân kia mở miệng, giọng ồm ồm. Nhà ta có 40 mẫu ruộng, trên tay của ta còn có hơn 5 lượng bạc. Sau khi ngươi gả tới thì toàn bộ ruộng và tiền đều cho ngươi quản lý. Triệu Tứ Đản tức giận nhe răng trợn mắt, nương ta mới không cần ruộng của ngươi, cũng không cần tiền của ngươi. Nương ta sẽ không tái giá. Trình lão thái thái giận dữ, ngươi là đồ tiểu tạp chủng, nếu ngươi dám phá hỏng hôn sự này, xem ta xử trí ngươi thế nào. Bà ta nhờ người dắt mối mới tìm được cửa hôn sự này. Ba lượng bạc, hoàng hoa đại khuê nữ cũng không lấy được khoản sính lễ cao như vậy. Nhà đầu chết tiệt Trình Loan Loan này có thể để cho người ta cam tâm tình nguyện lấy ra 3 lượng bạc đã là phúc khí của nhà đầu này rồi. Thế mà còn dám từ chối, rốt cuộc là lấy tự tin từ đâu ra chứ? Tuy nhiên, Trình lão thái thái ý thức được khuê nữ này đã không còn dễ khống chế như trước nữa. Bà ta cố nuốt xuống cơn tức giận trong ngực, giọng điệu hòa hoãn hơn. Loan Loan. Một nữ nhân mang theo 4 hải tử như ngươi thật sự rất vất vả, không phải là nương đang đau lòng cho ngươi mới tìm một nam nhân cho ngươi đó sao? Trong nhà hắn cũng coi như giàu có, thời buổi này cũng sẽ không để cho ngươi bị đói bụng. Cha nương chồng của hắn cũng đã chết cả rồi, ngươi đi qua đó có thể làm chủ, đây là chuyện tốt, người khác có cầu cũng không được đâu. Trình Loan Loan cười giễu cợt, nói giống như bây giờ ta không thể làm chủ vậy, Trình lão thái thái, nếu bà không đi. Ta chỉ có thể gọi người tới đây. Ta ngược lại không sợ mất mặt, chỉ sợ thể diện Trình gia các ngươi toàn bộ bị hủy trên tay bà thôi. Trình lão thái thái tức giận đến mức sắp cắn nát cả hàm răng. Nhà đầu hạ tiện này, quả thực quá khó chơi. Bà ta nhắm mắt với nam nhân bên cạnh, muốn cứng rắn xông vào mang Trình Loan Loan đi. Đúng lúc này, trong sân vang lên một thanh âm nho nhã. À nãi, sao ngài lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình lão thái thái vừa định ra tay, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đại tôn tử bảo bối của Trình gia bọn họ. Hai mắt lão nhân gia đột nhiên trợn tròn. Lần trước sau khi đại tôn tử về nhà, nói cái gì mà muốn đi dạy học cho người ta, mấy ngày nay bà ta còn chuẩn bị dành thời gian lên trấn hỏi thăm đại tôn tử đến thư viện nào làm tiên sinh dạy học. Trong thôn vẫn luôn bận rộn diệt châu chấu nên không sắp xếp thời gian được. Hôm qua vừa vặn gặp được bà mối, liền tính toán trước tiên định cho xong hôn sự của nhị khuê nữ, lấy được 3 lượng bạc tiền sinh lễ tới tay, sau đó lại đi tìm đại tôn tử. Lại không nghĩ tới, gặp được đại tôn tử ở ngay trong nhà nhị khuê nữ. Cách chương.